Tận thế nhạc viên, chương 1793, nàng trên người liền thích ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đi theo này một cái du lịch đoàn, Lâm Tam Tửu đã tại trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần nương. Ngoại trừ chút giận, mắng chửi người đương nhiên không giải quyết vấn đề gì. Nói ví dụ hiện tại, nàng nội tâm độc thoại sống thêm vọt, nàng bề ngoài thượng cũng vẫn là một người chết. Oa, phó bản nguyên lai chọn nàng làm người bị hại a, Phượng mau mau cảm thán nói. Hướng dẫn du lịch tiểu thư, ngươi thêm nàng chính là thêm đúng rồi. Nàng trên người ra chuyện cũng thật nhiều. Mặt khác mấy chương tràn đầy phấn khởi vây quanh mặt, nhao nhao trên dưới điểm một cái, biểu thị đồng ý, phó bản động tác thật đúng là nhanh. Một cái khác đoàn viên đáp lại nói, chúng ta ăn một lần xong cơm liền chết người. Kế tiếp đâu? Chúng ta có phải hay không nên chỉnh lý manh mối phá án? Dù cho chết, Lâm Tam Tửu hiện tại còn là có thể nghe thấy, có thể trông thấy, tư duy cũng vẫn cứ rõ ràng. Nàng chết, lúc hai mắt trừng rất đại, cho nên ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng tử vong, hiển nhiên là phó bản tạo thành hiệu quả. Chỉ tiếc nàng thẳng đến chính mình chết rồi, mới hậu chi hậu giác ý thức được. Nguyên lai này phương sảnh là phó bản một bộ phận. Nàng hiện tại toàn rõ ràng. Ăn cơm, khẳng định là kích hoạt phó bản một cái tất yếu trình tự. Cơm ăn một lần xong phó bản lại bắt đầu. Chẳng trách cái này du lịch đoàn muốn đặc biệt tại cái này không phải phòng ăn địa phương đặt trước nhất đốn cơm chưa? Lâm Tam Tửu chính là càng nghĩ càng giận. Này quần thập nhị giới người là có cái gì tinh thần tật bệnh đi? Tại ngoại giới phó bản bên trong trở về từ cõi chết còn chưa đủ đã nghiền sao? Chưa từng thấy có nhân chủ động dùng tiền tìm phân ăn. Sắc mặt nàng như vậy khó coi, khóe miệng còn có bọt mép, hẳn là chúng độc đi. Một cái nhìn hào hoa phong nhã nam tiến hóa người, tại Lâm Tam Tửu bên cạnh ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn nàng. Một trương mặt dài ở trước mắt nàng để lão đại, như vậy vừa đến hạ độc đường tắt liền bị cực hạn tại hai cái địa phương. Một cái là nàng chính mình mang bánh mì, muốn đối nó hạ độc cơ hồ không có khả năng. Một cái khác là cái kia đạo nồng canh, nhưng chúng ta đều ăn. Đoàn viên bên trong có người sinh ra nghi hoặc, Phượng mau mau lập tức cấp không nhìn thấy người giải thích một lần Lâm Tam Tửu là như thế nào dùng bánh mì tại đáy bồn dính một vòng nước canh. Hiển nhiên chết cũng không trở ngại nàng tiếp tục mất mặt, càng không trở ngại nàng hối hận. Nàng vừa rồi nếu là không nhiều kia một chuyến tay, hiện tại nằm tại mặt đất bên trên có thể là du lịch đoàn đoàn viên. Ta cần nhắc nhở các vị một chút úc. Hướng dẫn du lịch tiểu thư kịp thời chen vào một câu. Nói, đây là thiểm điện phá án, phó bản, tình tiết vụ án không phức tạp. Đại gia chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian phá được chân tướng. 10 phút sau liền muốn ra mới nội dung. 10 phút đồng hồ, mặt đất bên trên người chết thoáng cái treo lên tâm. Vậy vạn nhất này băng người đều không giải được bí ẩn, nàng cái này người chết làm sao bây giờ a? Nếu như chúng ta đều không đoán được đáp án. Phượng mau mau đem Lâm Tam Tửu trong lòng nói hỏi ra. Như vậy người bị hại sẽ chân chính chết đi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vẫn là một bộ thân thiết vui sướng dáng vẻ, mày may không cố kỵ tới mặt đất bên trên người chết tâm tình. Lập tức giải thích nói. Đương nhiên, đại gia không cần sợ. Ta đối cái này phó bản phong cách cùng thủ đoạn đều rất quen thuộc. Coi như là phá giải nó chuyên gia, sẽ không náo ra mạng người. Tại thời hạn nhanh đến thời điểm, ta sẽ báo cho đại gia câu trả lời chính xác. Các đoàn viên thoạt nhìn tuyệt không sợ. Dù cho có hướng dẫn du lịch tiểu thư bảo đảm, Lâm Tam Tửu cũng không yên lòng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư không phải cũng là hôm nay mới quen người xa lạ sao? Cam đoan của nàng có làm được cái gì a a? Phó bản bắt đầu cho ra manh mối cùng mục đích. Kia nam nhân đoàn viên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam Tửu không cách nào quay đầu xem một phương hướng khác. Nói, mời tìm ra hạ độc phương thức. Ân, nguyên lai không phải muốn tìm ra tội phạm giết người. Cái thứ nhất manh mối, người chết không có bất kỳ cái gì bộ đồ ăn, mới cẩn thận hồi ức người chết dùng ăn bánh mì lúc cử động. Phượng mau mau nhíu mày lại suy tư một hồi. Quay đầu nhìn một chút bàn ăn. Phủ lên bạch khăn trải bàn ăn bên trên. Lúc này bày biện 6 bộ bừa bộn ly bàn. Ly bàn, nhu lên tới giấy ăn cùng một ít đồ ăn cặn bã đều đặt ở 6 cái bữa ăn đệm bên trên. Chỉ có tại thượng đồ ăn nơi cửa lâm thời thêm một cái kia chỗ ngồi phía trước là trống trơn. Cái thứ hai manh mối. Người chết là lâm thời gia nhập người. Bàn ăn bên trên đã không có nàng bữa ăn điểm. Nguyên bản cũng không có chỗ ngồi của nàng. Cái thứ ba manh mối. Người chết lấy ra chính là áp xúc bánh mì. Trước sau kích thước chênh lệch rất lớn. Cái kia nam đoàn viên lầu bầu nói. Ta căn bản không có lưu ý nàng bánh bao là cái gì dạng a, người bị hại bản nhân cũng tại suy nghĩ. Nàng đều quên kia áp xúc bánh mì là chính mình từ chỗ nào mua được. Áp xúc lúc chỉ có kẹo cao su lớn nhỏ. Mở ra đóng gói lúc sau lại có thể đụng tới lại xốp vừa tròn béo. Quả bóng như vậy lớn một ổ bánh bao. Đầy đủ 2 đến 3 cái người bình thường ăn. Bất quá. Bởi vì tiến hóa người cần năng lượng xa xa lớn hơn người bình thường. Nó đối với Lâm Tam Tửu tới nói cũng không tính là nhiều. Trên thực tế, quả bóng tựa như cả một cái bánh mì. Hiện tại cũng đã vào người chết bụng. Còn có đừng manh mối sao? Có người hỏi, nàng ăn nồng canh, chúng ta mỗi người đều ăn. Chúng ta không chết, nói rõ vấn đề quả nhiên xuất hiện ở bánh mì thượng. Thế nhưng là nàng từ trên người chính mình lấy ra bánh mì. Người khác như thế nào hạ độc? Có người hỏi, có phải hay không là thuốc độc lắng đọng tại đáy nồi? Chưa kịp hòa tan, cho nên chúng ta không ăn được. Nàng dùng bánh mì đem thuốc độc cấp hút đi. Không đúng, liền xem như vậy. Múc xong sau nồi đều không. Cuối cùng 1-2 bát bên trong vô luận như thế nào đều phải có thuốc độc mới đúng. Một cái khác ngồi gần nhất đoàn viên phản bác, mắt thấy đại gia đối nàng bất hạnh qua đời thảo luận đến khí thế ngất trời. Lâm Tam Tửu lại một câu cũng không thể nói, đều nhanh muốn nghẹn mà chết, nàng chính mình rõ ràng nhất hành động mới vừa rồi của mình. Trước mắt đã hoàn toàn rõ ràng, hạ độc, phương thức, khổ vì người chết không thể nói chuyện, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe chúng nhân hồ đoán. Tại một mảnh nhiệt liệt thảo luận bên trong, Phượng mau mau theo Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong như có điều suy nghĩ đi ra. Người chết không cách nào quay đầu, nàng chỉ có thể từ đối phương tiếng bước chân suy đoán. Phượng mau mau giống như một lần nữa đi trở về cạnh bàn ăn. Đã 5 phút đồng hồ, hướng dẫn du lịch tiểu thư nhắc nhở, hướng dẫn du lịch tiểu thư, một cái nhìn bề ngoài xấu xí tóc xám nữ nhân. Xa xa đứng tại Lâm Tam Tửu tầm mắt góc bên trong. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta có một cái đặc thù vật phẩm. Tại ta đặt câu hỏi lúc sau. Có thể làm đối tượng trong ý nghĩ sinh ra phản ứng. Giống như hình chiếu đồng dạng bắn ra đến. Hình thành hình ảnh. Ta có thể dùng đang bị hại người trên người đi. Nàng kỳ thực hiện tại còn chưa có chết. Đầu óc sáng tỏ. Đúng không? Đúng nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư do dự một chút, nói, nếu như là vì manh mối, người có thể thử, nàng cái thứ hai, thử, chữ thậm chí cũng còn chưa kịp xuất khẩu, bỗng nhiên chặt đứt, ngay tại Lâm Tam Tửu hơi hơi cảm giác có chút kỳ quái thời điểm. Chỉ nghe nàng lại lắp bắp nói chuyện, ôi chao, người là ai, phương sảnh bên trong bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có hướng dẫn du lịch tiểu thư thanh âm tại có chút phát run. Tựa như gió bên trong tơ nhện. Ta không nhớ rõ. Chúng ta đoàn bên trong có. Có ngươi cái này người. Ta gần nhất liên tiếp góp 4 bút không lớn không nhỏ khoản. Làm một quỷ nghèo ta thật cười bên trong rưng rưng. Không hối hận bên trong là chua xót. Thuận tiện nói chuyện. Đời ta đều chống lại Facebook. Nên đâm khắc bơ dơ liếm phá hài để cũng vào không được Trung Quốc. Bản chương xong. Cách chương.